Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 175, Tình Thánh, tức cười, thương nghị xong rồi ứng đối ra sao Hỏa Vân Động sự tình. Bốn người cũng liền đều rời đi, Hiên Viên còn có Si Vưu phải trở về chính mình bộ lạc. Chung quy bọn họ đã rời đi bộ lạc đã lâu. Thần nông phải đi xử lý Đông Di còn sót lại vấn đề. Còn muốn chuẩn bị tiếp theo nhường ngôi đại điền. Cho tới Diệp Huyền. Trên đảo Kim Ngao còn có cái tiểu đồ đệ dương mắt chờ hắn đây. Ra Trần Đô. Diệp Huyền quay đầu vừa liếc nhìn tòa này nhân tộc Đô Thành. Nhẹ nhàng thở dài trước hết như vậy đi. Thật ra, hắn còn có chút liên quan tới nhân tộc ý tưởng không có nói ra. Chỉ là, khoảng thời gian này, nhân tộc vẫn còn bộ lạc giai đoạn. Hắn có chút ý kiến xác thực cũng không phương tiện thi hành. Những thứ kia tưởng tượng, chờ đến ngày sau hãy nói đi. Thán ngừng, Diệp Huyền dựng lên đụn mây. Chậm rãi khoan thai hướng Kim Ngao đảo mà đi. Nhân hoàng chuyện, nhưng là phải có một đoạn rảnh rỗi. Thái âm tinh, nguyệt quế thụ xuống. Một bàn cờ nhưng là đã đến kết thúc lúc. Hạ xuống cuối cùng nhất tử, phong kín Diệp Huyền cuối cùng dãy dụa, vọng thư nhàn nhạt nói, người chính là thua, không ngần ngại chút nào tiện tay đem con cờ trong tay ném vào cái bọc kia. Con cờ cờ trong hộp, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhưng là lại có thu hoạch, không thua thiệt, không thua thiệt, không để ý đến Diệp Huyền cợt nhả dáng vẻ. Vọng thư nhìn hắn một cái, nhưng là, có lúc, ngươi là không chịu thua. Biết rõ vọng thư chỉ là cái gì. Diệp Huyền cũng thu liễm trên mặt nụ cười. Ta sẽ không thua. Dừng một chút. Phảng phất là vì gia tăng mình nói sức thuyết phục bình thường Diệp Huyền lại nói. Cho dù là vì ngươi rồi. Ta cũng sẽ không thua. Nhìn Diệp Huyền cố chấp ánh mắt. Vọng thư trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt. Nàng nghĩ tới rồi trước Diệp Huyền ác thi cùng hậu thổ ở giữa đối thoại. Vì vậy. Nàng lại hỏi một lần, đáng giá không? Sửng sốt một chút, Diệp Huyền nhìn vọng thư kia mê mang ánh mắt. Hắn chưa từng thấy qua vọng thư lộ ra như vậy thân tình. Bất quá, chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt. Đón vọng thư ánh mắt, Diệp Huyền từng chữ từng câu trả lời. Đáng giá, cái kia ta chờ ngươi. Một vệt êm ái độ cong tại vọng thư khóe miệng dâng lên. Nhàn nhạt để lại bốn chữ. Vọng thư liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại Diệp Huyền một người chỉ ngây ngốc ngồi ở nơi này. Chưa từng thấy qua vọng thư cười qua hắn, bị vọng thư này đột nhiên biểu lộ cõi lòng còn có một màn kia kinh diễm cười sợ ngây người. Hồi lâu, một cái không gì sánh được hưng phấn thanh âm tại Nguyệt Quế Thụ xuống đột nhiên vang lên. Vọng thư cười, vọng thư quả nhiên cười. Vọng thư cười ai? Thường Hy, Hy Hòa. Vọng thư nàng quả nhiên cười. Vọng thư đối với ta cười rồi. Đụng, người nào đó lần nữa bị ném ra Nguyệt Thần Cung. Chụp chụp trên y phục cho bụi. Diệp Huyền cười khúc khích trở lại chính mình phòng nhỏ. Cuối cùng, vọng thư chính thức thừa nhận mình rồi. Kim Ngao đảo, kêu nửa ngày. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng phảng phất không có nghe được bình thường một mực nằm ở trên nhánh cây ở. Nơi đó cười ngây ngô. Bích Tiêu cũng không nhịn được nữa. Thở phì phò chạy đến Diệp Huyền chỗ ở dưới gốc cây kia. Bích Tiêu nhảy đến trên nhánh cây. Vận lên pháp lực. Tại Diệp Huyền bên tai hô lớn. Đại sư huynh. A, thế nào? Thế nào? Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Diệp Huyền ùm một tiếng theo trên nhánh cây rớt xuống. Sau đó một cái xoay mình đứng lên. Theo bản năng hỏi. Sau đó. Nhìn trong rừng trên đất trống Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, còn có Tiên Âm, Nữ Oa, Ngao Thủy Lam mấy người cố nén cười dáng vẻ. Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình mới vừa rồi nằm nhánh cây kia lên thở phì phò nhìn mình Bích Tiêu. Đạo, Tiểu Bích Tiêu, người lại tới bắt làm lớn sư huynh ta. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Bích Tiêu càng tức giận hơn, cũng không theo trên cây xuống. Tay trái xách eo thon nhỏ, tay phải chỉ Diệp Huyền đạo. Đại sư huynh ngươi còn không thấy ngại nói. Người ta ở nơi đó gọi ngươi hồi lâu. Ngươi nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Hiện tại đổ trách người ta tới. biển, nhìn Vân Tiêu các nàng liếc mắt, phát hiện các nàng đều là một mặt chính là như thế vẻ mặt. Diệp Huyền lúng túng cười một tiếng, mới vừa rồi hắn nhưng là thu được thái âm tinh lên bản thể. Truyền tới tin tức, nhất thời cười ngây ngô lên, không nghe được cũng là bình thường. Tự biết đuối lý, Diệp Huyền vội vàng nói xin lỗi. Hảo hảo hảo, đều là đại sư huynh sai. Đại sư huynh cho ngươi nói xin lỗi được rồi. Tiểu Bích Tiêu, nhìn Diệp Huyền coi như thành khẩn nói xin lỗi. Còn có Ưng Thuận đủ loại điều ước bất bình đẳng. Bích Tiêu này mới thần sắc hơi hơi chuyển biến tốt. Xem ở ngươi nói áy náy coi như có thành ý phân thượng. Lần này ta liền tha thứ ngươi. Đại sư huynh, còn không mau đi chuẩn bị đồ nướng đi. Hảo hảo hảo, nhìn Diệp Huyền một bộ ngài là tiểu tổ tông ngài định đoạt vẻ mặt. Một bên Vân Tiêu, Tiên Âm đám người đều nhịn không được bật cười. Một ngày này, nhưng là Diệp Huyền trở lại trên đảo Kim Ngao sau đó. Trong lúc rảnh rỗi, kéo lên Tam Tiêu, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo chờ một đám sư đệ sư muội, còn có Tiên Âm, Nữ Oa, Ngao Thủy Lam, Ngao Bính, còn có Tiên Âm mấy vị bạn tốt Thải Vân Tiên, Hạm Chi Tiên, Thạch Cơ đám người cùng đi ra ngoài du ngoạn bữa cơm dã ngoại tới. Cho tới hiện tại là gì đó trên đất trống chỉ có chúng nữ. Dĩ nhiên là bởi vì Đa Bảo còn có Ngao Bính bọn họ bị phái đi làm lao động rồi bắt cá. Săn đuổi, đốn củi, tự nhiên cũng là muốn bọn họ những nam nhân này làm. Cho tới Diệp Huyền, chỉ có thể nói ta là đại sư huynh. Không phục kìm nén, tức cười, không bao lâu. Đa Bảo còn có Ngao Bính bọn họ có sách con mồi, có ôm củi khô trở về, thuần thục dựng lên củi lửa dẫn hỏa đống lửa. Diệp Huyền nơi sửa lại một chút một đám con mồi, làm được bên lửa, một sắn tay áo, lớn tiếng nói, đến đến, hôm nay sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tay nghề ta. Mà nhìn Diệp Huyền ở nơi đó thịt nướng cá nướng nhìn thú vị. Mọi người cũng không nhịn được rối rít chính mình động thủ. Cho tới Đa Bảo còn có Ngao Bính. Hai người đồng bệnh tương liên liếc nhau một cái nói là đi ra bữa cơm dã ngoại. Hợp lấy hai người mình chính là khổ lực a. Vì vậy hai người ôm đầu một bên khóc đi rồi. Bởi vì người tương đối nhiều. Hơn nữa mọi người loại trừ Diệp Huyền ở ngoài đều là lần đầu tiên đồ nướng. Kỹ thuật cảm động lòng người. Cho nên đến cuối cùng. Trên căn bản mọi người thức ăn đều là do Diệp Huyền một người nướng ra đến. Ngay cả Đa Bảo cùng Ngao Bính đều đi theo cọ sát một điểm. Hai người thiếu chút nữa cảm động khóc lên nói tóm lại. Bữa cơm dã ngoại kết thúc. Trời đã tối rồi. Ăn uống no đủ. Diệp Huyền nhàn nhã lại tìm một thân cây nằm đi tới. Ở bên cạnh hắn còn có Đa Bảo cùng với Ngao Bính hai người. Cho tới chúng nữ. Chính là ăn xong đồ nướng sau đó đi bờ biển chơi đùa đi rồi. Nhìn bờ biển chơi đùa chúng nữ, Diệp Huyền trong lúc lơ đãng liếc về Đa Bảo sững sờ nhìn về phía bờ biển ánh mắt. Theo Đa Bảo ánh mắt nhìn, Kim Linh Thánh Mẫu đang ở nơi đó theo Quy Linh Thánh Mẫu nghịch nước đùa giỡn. Thấy vậy, Diệp Huyền tăng hắng một cái, không khỏi trêu ghẹo nói. Như thế, tiểu Đa Bảo, coi trọng người nào? Là Quy Linh sư muội, vẫn là Kim Linh sư muội. Đang ở ngẩn ra Đa Bảo chợt nghe lời ấy, không khỏi sững sờ, theo sau chính là hơi đỏ mặt. Đại sư huynh, người đừng nói bậy bạ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tâm tình rất tốt Diệp Huyền cười nói, người đừng ngượng ngùng nói. Phải biết, người đại sư huynh nhưng là tình thánh, thái âm tinh thượng thần nữ người đại sư huynh ta cũng có thể đuổi tới tay. Ngươi và sư huynh ta nói ngươi coi trọng người nào? Sư huynh ta dạy cho ngươi mấy chiêu, bảo quản ngươi bắt vào tay. Nghe vậy, Đa Bảo nhìn một cái bờ biển, vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật, nhìn ngây thơ tiểu Đa Bảo tức thì rơi vào cạm bẫy. Diệp Huyền cực kỳ vô hại cười, đại sư huynh còn có thể gạt ngươi sao? Mà nghe được hai người đối thoại, Ngao Bính cũng là một mặt hưng phấn bu lại. Đa Bảo sư thúc, nói mau, nhưng mà, hắn lại bị Đa Bảo một cước đạp xuống rồi cây. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đi sang một bên.